Chương 666, Tu chân đại lục ngoại môn đệ tử, 3, cầu phiếu phiếu. Phảng phất căn bản không biết chung quanh nơi này xảy ra chuyện gì. Các nàng hiển nhiên là bị hạ độc. Mộ Nhan trong tay cổ cầm quét ngang, khoanh chân ngồi xuống, dây đàn kích thích, tiếng nhạc du dương truyền ra. Mây mở sương mù thả phát động. Sau một lát, trong đại điện các nữ tử chậm rãi từ sống mơ mơ màng màng bên trong tỉnh lại. Trên thân thể xé tâm lệ phổi đau đớn, để các nàng bắt đầu phát ra thống khổ rên rỉ. Trường sinh doanh nhân không đợi Mộ Nhan phân phó, đã tiến lên vì bọn họ trị liệu. Mà hôn mê bất tỉnh Triệu Thiên Tường, cũng bị làm tỉnh lại tới. Nói được đưa tới ngươi nơi này, Phong Hải Đường Phong cô nương ở đâu? Quan Hổ hung hăng một cước đá vào Triệu Thiên Tường mặt, trực tiếp đạp rơi hắn 3 viên răng cửa, mới nghiêm nghị quát hỏi. Triệu Thiên Tường lần nữa phát ra một tiếng kêu rên. Ngươi các ngươi đến cùng là người nào, có biết ta là người như thế nào? A a, Quan Hổ một cước đạp xuống, Triệu Thiên Tường lần nữa phát ra một tiếng thê lương thét lên. Mộ Nhan nhẹ nhàng kích thích dây đàn, trầm giọng đến, hắn nếu là không muốn nói, ngươi giống như hắn đối đại những cô nương này đồng dạng, đem hắn con mắt cái mũi từng cái đào xuống đến, đem hắn ra một chút xíu lột đi, đem hắn răng từng khỏa nhổ, không không không không muốn tha mạng. A, gió Phong Hải Đường cùng nam nhân kia bị phụ thân ta Triệu Hải mang đi, ô ô ô, cầu các ngươi tha bỏ qua cho tính mạng của ta Triệu Hải. Mộ Nhan khẽ cho mày, hắn hiện tại ở đâu? Hải Đường bọn hắn bị mang đi bao lâu? Triệu Thiên Tường khóc nói, ta không biết phụ thân đại nhân ở đâu. A a, ta thật không biết, phụ thân đại nhân phủ đệ, ai cũng không biết. Ít tại kia miệng đầy nói láo Như Yên cười lạnh nói, nếu là ngươi không biết Triệu Hải ở đâu, ngày thường ngươi lại là làm sao cùng hắn liên hệ? Ta nói chính là thật. Triệu Thiên Tường mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phải xem lấy Quan Hổ lần nữa nâng lên chân, lớn tiếng thét lên, phụ thân đại nhân đã từng đã cho ta một loại truy tung hương, chỉ cần ta phóng thích loại này hương, phụ thân đại nhân liền sẽ chạy đến cứu ta. Thế nhưng là vừa mới ta đã đem kia truy tung hương dùng hết, còn chưa kịp hỏi phụ thân đại nhân muốn ta nói chính là thật. Ta Mộ Nhan lông mày phong khóa chặt, trầm giọng đến, Triệu Hải tại sao muốn bắt đi Hải Đường bọn hắn? Triệu Thiên Tường run rẩy, phảng phất sợ hãi không chịu nói. Ngay tại Quan Hổ muốn nghiêm hình bức cung thời điểm, sau lưng chuyển tới một nữ tử thanh âm. Ta biết vì cái gì Mộ Nhan quay đầu, phát hiện nói chuyện chính là một cái bị đào đi con mắt, nhổ xong miệng đầy răng, còn bị chém đứt một cái tay nữ tử. Nữ tử này dáng vẻ nhìn qua vô cùng tiểu tụy gầy gò, tựa như da bọc xương. Nhưng nàng mặt mày lại cực kỳ đoan chính, có thể suy ra, tại nhận hết cha tấn trước hẳn là một cái mỹ nữ. Mộ Nhan nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Lại nghe nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mới nói, Triệu Hải hắn là muốn đem ngươi nói nữ tử kia coi như lô đỉnh, thông qua thai âm bổ dương bí pháp, đem nữ tử thể nội âm nguyên chuyển hóa thành tăng lên hắn tu vi linh lực. Mộ Nhan con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi, lô đỉnh thế gian này coi là thật có như thế âm độc phương pháp tu luyện tại Diễn Vũ Đại Lục, mặc dù QNZ có lô đỉnh thuyết pháp, nhưng trên thực tế cũng rất ít có nhân thật có thể thông qua loại này âm độc phương thức tiến đến giai. Chỉ là viễn cổ lưu truyền xuống trong cổ tịch có dạng này ghi chép, có chút âm tà võ giả, liền lấy cái này vì lấy cớ, đi phát tiết mình thu tính, tùy ý xâm phạm nữ tử. Nhưng lô đỉnh đến tột cùng có tác dụng hay không đâu? Tại chỗ bình Lunar truy hệ N nhìn thấy đáng yêu Tô Khanh muội tử vẽ chúng ta đáng yêu tiểu bảo cùng béo con thỏ, là tại quá manh, yêu ngươi, a a đắt tấu chương xong.